Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, lão bản, lại đến 10 xuyên, canh, 3, tại trong mắt mọi người, cái này tại trên quảng trường mới mở quán nhỏ tựa như là một chuyện cười, đồ nướng vỉ, cái này cổ quái tên, cơ không có người nghe qua. Loại này không biết từ chỗ nào cái góc trong ổ chạy đến món ăn cũng muốn kiếm lời nhanh tiền. Muốn kiếm tiền, muốn thỏa mãn mọi người muốn ăn. Ít nhất cũng phải lựa chọn một số nổi danh món ăn đi. Giống Kim Cương giới thiêu đốt bá long xương đùi thịt. Hoặc là Tây Kinh Tiểu Phật dạy phổ độ cơm chay. Thậm chí là Thâm Uyên Mỹ Tửu. Địa ngục huyết hà ngư. Ít nhất phải dạng này mỹ thực mới có thể hấp dẫn người. Đồ nướng vỉ, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chính là bởi vì chưa từng nghe qua, cho nên mới trở thành trò cười. Thành vì trong mắt mọi người trò cười. Đặc biệt là bộ phương treo lên đến này Hoành Phi. Hoành Phi phần trên chữ càng làm cho sở hữu mỉa mai thanh âm càng thêm nồng đậm. Một chuỗi 10 tiên tinh, làm sao lại có người ngây ngốc đi mua đâu. Lại nói, bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu trận đấu. Còn có người nào lòng dạ thanh thản qua ăn cái đồ chơi này? Mặc Yên cùng Phương Ngọc ở phía xa, nhìn đều là không khỏi che chán. Bọn họ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đại Ma Vương thật sự là đọa lạc. Trong truyền thuyết Đại Ma Vương, quả nhiên không gì hơn cái này. Giới chủ đại nhân thế mà lại phái dạng này người tới tham gia trọng yếu như vậy trận đấu. Đây không phải nói đùa à. Cái này hoàn toàn là dự định nhượng tiên chủ giới trở thành chung quanh thế giới trò cười a. Mà bộ phương tự hồ hoàn toàn không quan tâm người chung quanh ánh mắt. Ngược lại là tập trung tinh thần bắt đầu hắn nấu nướng. Đồ nướng vỉ, đây là một loại quán nhỏ mỹ thực. Đương nhiên cũng có cao đoan chút cửa hàng hội chuyên môn để cho người ta nấu nướng tấm sắt. Bất quá, cuối cùng, đồ nướng vỉ còn là có quán nhỏ không khí ở bên trong. Một đám người vây quanh cái tấm sắt, nhìn lấy đầu bếp tại trên miếng sắt thao tác, các loại nồng đậm mùi thơm cùng nhiệt khí từ đó tiêu tán. Dầu nước tại bắn tung tóe, nguyên liệu nấu ăn đang rung động. Cái loại cảm giác này, rất lợi hại để cho người ta khó mà quên. Đồ nướng vỉ, nhưng thật ra là một loại rất có khói lửa mỹ thực. Kỳ thực một số cấp cao quán ăn mỹ thực cũng rất tốt. Nhưng là so với quán nhỏ mỹ thực. Luôn luôn thiếu mấy phần yên hỏa khí tức, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, sẽ để cho mỹ thực mất đi mấy phần tư vị. Ngược lại là, bên đường quán nhỏ mỹ thực, lại là để cho người ta kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Khó mà tự kềm chế, đây chính là khác biệt mỹ thực mị lực. Suy suy suy, Huyền Vũ Oa bị bộ phương thao túng, biến thành Huyền Vũ tấm sắt, theo lên hỏa diễm làm nóng. Trên miếng sắt nhiệt độ cũng là đang không ngừng kéo lên. Nóng rực nhiệt độ tràn ngập ra, khiến cho Huyền Vũ trên miếng sắt nhiệt độ khuếch tán. Có nhàn nhạt yên khí tràn ngập ra. Bộ phương liếc nhìn người chung quanh liếc một chút. Đối đầu từng đôi xem thường mà khinh thường ánh mắt. Khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái. Đem tước vụ ống tay áo từ kéo lên. Lộ ra trắng nõn hai tay. Bộ phương nắm lên bầy ở mộc sạp hàng cái trước tiểu điệp. Nắm lấy đĩa nhẹ nhàng vung ra, nhất thời dầu nước dội tung tóe mà ra, vẩy vào trên miếng sắt, một thanh bằng phẳng cái nồi thì là bị bộ phương nắm lấy. Tại này Huyền Vũ trên miếng sắt không ngừng ma sát, khiến cho dầu nước bày ra ở tại bên trên. Rất nhanh, nóng hổi dầu nước chính là bắt đầu bay hơi, có bánh rán dầu tràn ngập, nắm lên ba xuyên xuyên tốt trương ngư cần. Đem ba xuyên trương ngư cần bày ở này Huyền Vũ trên miếng sắt. Bãi xuống ở tại bên trên. Nhất thời sôi trào lên. Xì xì xì thanh âm vang vọng không ngừng. Trương ngư cần mỡ tại dầu nước tác dụng dưới. Nhất thời có nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Mùi vị kia vừa mới bắt đầu còn cũng không tính rất rõ ràng. Mùi thơm cũng không như trong tưởng tượng như vậy nồng đậm. Nhìn thấy bộ phương thế mà thật có thể tại rất nhiều xem thường dưới ánh mắt bắt đầu nấu nướng. Rất nhiều người đều hơi hơi ngạc nhiên. Bọn họ nhìn chằm chằm bộ phương. Rất nhiều người đều là có chút hiếu kỳ. Mà bộ phương động tác rất lợi hại thành thạo. Ba xuyên trương ngư cần bày ở trên miếng sắt, tại dầu nước tác dụng dưới, ầm ầm vang dội tới. Trên đó có chất lỏng trình độ mạo đằng mà ra, trình độ trong nháy mắt chính là sôi trào lên, giống như là nở rộ nổ tung phao phao giống như. Hả? Cách gần nhất Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt nhất thời sáng lên. Thật sâu ngửi một hơi, rất thơm, không bình thường hương, cái này nguyên liệu nấu ăn mới vừa vặn xuống dưới, chính là có nồng đậm như vậy mùi thơm tiêu tán đi ra. Bộ lão bản quả nhiên lại có mới thao tác, bằng phẳng cái xẻng bị Bộ Phương nắm trong tay. Bộ Phương thẳng thẳng người tấm, động tác không ngừng nghỉ, đem trương ngư cần dùng cái nồi bỗng nhiên ấn ấn, khiến cho trong đó trình độ càng thêm thẩm thấu ra. Trình độ thẩm thấu càng nhiều, mùi thơm cũng liền càng nồng đậm. Bộ Phương một cái tay nắm lấy ba xuyên, chờ mùi thơm phiêu đãng mà ra, trương ngư cần nhan sắc cũng là phát sinh biến hóa về sau. Bộ Phương thì là đem trương ngư cần lật một mặt, mặt khác lấy trên miếng sắt, đồng dạng là ầm ầm thanh âm vang vọng, trình độ thẩm thấu mà ra, màu ngà sữa trình độ giống như là muốn nổ tung giống như. Bộ Phương nhìn lấy lật qua một mặt, này một mặt, nhan sắc biến thành phấn hồng sắc, nhìn qua ngược lại là gây nên không tiểu thực muốn, nhưng là cái này vừa mới bắt đầu. Đồ nướng vì tuy nhiên nhìn qua không cần kỹ thuật, nhưng là trong đó đối với hỏa hầu trưởng khống, chi tiết khống chế lại là phi thường tinh tế, không phải do nửa điểm sai lầm. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên cảm giác được. Bộ lão bản lần này làm ra mỹ thực, khả năng lại là không tầm thường. Có lẽ không có lửa nồi như vậy có hiện tượng cấp, nhưng là chỉ ít, muốn khiến cho lần so tài này sôi trào, lại là rất đơn giản. Xì xì xì, trương ngư cần hai bên nhan sắc đều là biến thành phấn hồng sắc. Bởi vì nóng hổi nhiệt khí trưng bốc lên, trên đó dâu thịt tựa hồ cũng đang chậm rãi rung động. Tới lúc này, mùi thơm đã rất nồng nặc, đây là nguyên liệu nấu ăn tối nguyên thủy mùi thơm. Mùi thơm chậm rãi phiêu đãng ra, nhượng một mực chú ý quán nhỏ mọi người sắc mặt biến. Thơm quá, mùi vị kia, có chút chọc người, lộc cộc, mùi vị kia vì cái gì để cho ta có chút ức chế không nổi tâm tình mình. Thật kỳ quái vị đạo, tựa hồ ra ngoài ý định hương. Ngoặc kép. Những người chung quanh đều là nhìn chằm chằm Bộ Phương quán nhỏ. Trong đôi mắt xem thường đang chậm rãi biến mất. Có lẽ là bị mùi thơm cho trêu chọc làm đến bọn hắn không khỏi đem xem thường cho thu lại. Thật sâu ngửi một hơi. Mùi thơm nhất thời như tiểu như rắn chui vào bọn họ trong miệng mũi. Xuy xuy xuy. Bỗng nhiên, Bộ Phương động tác biên độ tăng lớn. Ba xuyên bỗng nhiên bày tới. Đập vào Huyền Vũ trên miếng sắt. Đồng thời, bằng phẳng cái nồi cũng là không ngừng án lấy trương ngư cần. Mỗi một lần đè xuống, đều sẽ khiến cho tư tư thanh âm ảm đạm mấy phần. Nhưng là vừa buông lỏng, này mùi thơm nhất thời cuồn cuộn sôi trào. Oanh, Bộ Phương động tác không ngừng, mặt không đổi sắc, hắn nắm lên bầy ở mộc sạp hàng một bên cái trước tiểu ống dài cái bình. Ngón tay cái đè lại này ống dài cái bình lỗ hổng. Ùng ục ục, Bộ Phương gánh chịu một cái tay, lùi lại một bước, nắm lấy này ống dài cái bình tay bỗng nhiên vung lên. Nhất thời này trong bình dịch thể chính là tư linh lợi bắn ra mà ra. Vẩy vào này trương ngư cần bên trên, suy suy suy, trong nháy mắt, mông lung nóng hôi hổi mà lên. Nhìn chằm chằm vào Bộ Phương động tác người, nhất thời xôn xao một tiếng, hiển nhiên là bị bộc phát ra nhiệt khí cho chấn kinh đến. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bị trong không khí tràn ngập ra mùi rượu cùng mùi thịt hấp dẫn. Mùi rượu thuần hậu, mùi thịt nồng đậm, hỗn hợp lại cùng nhau. Phảng phất giống như là hai loại đặc biệt sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ giống như. Bộ Phương híp híp mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút kích tình bành trướng. Tâm thần nhất động, một cây lạt điều nhất thời bị hắn điêu tại khóe miệng. Híp nửa mắt, Bộ Phương cong ngón búng ra. Một giọt vàng rực dầu nước nhất thời phóng lên tận trời. Dầu giọt tròn trịa, lơ lửng tại Huyền Vũ trên miếng sắt không. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều là bị này một giọt tròn trịa vàng rực dầu nước hấp. Dẫn, mỗi người đều là trợn to con mắt. Sau một khắc, Bộ Phương một ngón tay bỗng nhiên bỏ rơi. Cái kia kim sắc dầu giọt nhất thời gào thét xuống, phá vỡ vọt lên yên khí, hung hăng nện ở trên miếng sắt, đột nhiên bắn tung tóe vỡ vụn ra, dầu nước vẩy vào trên đó. Oanh, phảng phất có một tiếng tiểu bạo nổ, hỏa quang đột nhiên tuôn ra động, như rồng giống như luồn lên, tiếng ồ lên đột nhiên huyên náo mà lên. Huyễn khốc, thật đẹp, nhìn qua tựa hồ rất không tệ. Hương rượu này cùng mùi thịt thế mà như thế hoàn mỹ kết hợp với nhau. Ta muốn ăn bị dẫn ra. Ngoặc kép, người chung quanh kinh hãi vạn phần. Ngạc nhiên mở miệng, theo Bộ Phương động tác. Mùi thơm phiêu đãng, rất nhiều người đều là bị hấp dẫn tới. Mùi thơm này thật sự là quá chọc người. Không ít người đều là nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn qua, Chu Ngạn cả người có chút thất hồn lạc phách đi xuống trận đấu lôi đài. Hắn sắc mặt trắng bệch, lần này kết quả rút thăm nhượng hắn có chút tuyệt vọng. Xem như đội trưởng, hắn phụ trách là đoàn thể thi đấu rút thăm. Đoàn thể thi đấu tổng cộng có 30 mấy cái tiểu thế giới tham gia. Những thế giới nhỏ này bên trong có cường đại cũng có nhỏ yếu. Hắn đương nhiên hy vọng có thể rút đến nhỏ yếu. Nếu như rút đến kim cương giới, Dực Nhân Cốc, Tây Kinh Tiểu Phật dạy loại kia mạnh đại thế giới, đây tuyệt đối là ác mộng. Nhưng mà, hắn cũng không có cầu huyết thối đến kim cương giới. Nhưng là chỗ rút đến thế giới cũng không phải là cái gì yếu tiểu thế giới. Hắc Phong Đại Lục là tới gần Thâm Uyên một cái đại lục. Kẻ dự thi 5 người. Trong đó toàn bộ có 3 vị bán thánh. 2 vị cửu tinh chân thần cảnh. Đây đối với tiên chủ giới mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Mấy người bọn họ cơ bên trên là lục tinh chân thần cảnh. Vì cái gì tham gia lần tranh tài này đều mạnh như vậy? Chu Ngạn có chút tuyệt vọng. Hắn coi là có thể thỏa thuê mãn nguyện tại lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu thể hiện ra thực lực mình. Thế nhưng là, lần thứ nhất đoàn thể thi đấu chính là rút đến loại thực lực này tồn tại. Cái này khiến ý hắn chí đều là có chút tinh thần sa sút. Hắn có lỗi với địch thái giới chủ đại nhân. Có lỗi với Mộng Kỳ thành chủ. Hắn như tượng gỗ giống như ngốc trệ đi trở về. Trong tay hắn nắm lấy dãy số bài cùng đoàn thể thi đấu dự thi ngọc phù. Gấp siết chặt, bỗng nhiên, một cỗ mùi thơm chui vào hắn trong lỗ mũi. Hả? Chu Ngạn sững sờ, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, đám người hạng một tầng lại một tầng chui vào trong đám người. Chu Ngạn nhất thời nhìn thấy đang bày quầy bán hàng Bộ Phương. Hắn lại một lần trầm mặc. Bày quầy bán hàng, thế mà ở trong trận đấu bày quầy bán hàng. Trận đấu này còn có cái gì ý nghĩ? Đại Ma Vương cũng không đáng tin cậy. Lần này, thật sự là không có hy vọng. Một bên khác, Mạc Yên cùng Phương Ngọc ngược lại là rất lợi hại khát vọng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong đôi mắt có tinh sáng chi sắc hiện lên. Rút thăm trở về người càng ngày càng nhiều. Đều là bốn phía. Tất cả mọi người là đang kinh hãi tại quán nhỏ mùi thơm. Bộ Phương ánh mắt rất lợi hại sắc bén. Khóe miệng ngậm lạt điều. Tay bãi xuống. Nhất thời một cái hình tròn bình trong tay hắn chuyển động. Điểm điểm hương liệu phiêu tán mà ra. Chiếu xuống Trương Ngư Cần bên trên. Khiến cho này Trương Ngư Cần nhìn qua không khỏi chọc người. Bóng loáng tỏa sáng. Tăng thêm điểm điểm dầu nước bắn tung tóe, mùi thơm chọc người, tấm sắt Trương Ngư Cần tốt, chấm ngoặc kép, Bộ Phương đem bằng phẳng cái nồi buông xuống, nắm lấy ba xuyên Trương Ngư Cần, thản nhiên nói, hắn thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại vang vọng bốn phía, khiến cho đắm chìm ở hắn nấu nướng quá trình bên trong tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Nạc, trước nếm thử. Bộ Phương đem một cây Trương Ngư Cần đưa cho Tiểu U. Nói, Tiểu U đã sớm không kịp chờ đợi tiếp nhận. Mở ra phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Chính là cắn lấy nóng hổi nối liền nhau Trương Ngư Cần bên trên. Cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ cũng chứa không nổi giống như. Trương Ngư Cần cái đuôi đều là đang lắc lư. Vừa vào miệng, thơm nức tư vị chính là tại trong miệng nổ tung. Giống như hương khí bom oanh kích lấy khoang miệng vách tường. Tiểu U đôi mắt đều là trừng lớn, miệng nhét phình lên. khóe miệng càng là nhiễm lấy nước tương. Bẹp bẹp, Tiểu U không ngừng nhấm nuốt, khuôn mặt đều là trở nên đống đỏ. Ăn ngon ấy, Tiểu U trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Còn thừa lại hai chuỗi, vị trí thứ 10 khách hàng một sợi hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Nói cách khác hiện tại một chuỗi chỉ cần một tiên tinh. Bộ Phương nói, liếc nhìn này bao vây tại quán nhỏ trước, lít nhà lít nhít một đám người. Sẽ có người mua à? Chung quanh rất nhiều người nhìn lấy Tiểu U ăn, tuy nhiên đều tại nuốt nước bọt. Thế nhưng là bọn họ vẫn là tại ngừng chân. Nếu như không có người mua, vậy bọn hắn cũng không mua. Bất quá, bọn họ rất nhanh chính là minh bạch bọn họ sai. Cho ta đến một chuỗi. Tặc mẹ nó hương, có thể thèm chết Tiểu Tăng. Bộ Phương lời nói vừa dứt, trong đám người chính là có một đạo không kịp chờ đợi thanh âm vang vọng mà lên. Về sau một người mặc hoàng sắc Phật y thiếu niên hòa thượng từ trong đám người chui ra. Khóe miệng chảy hôi dầu, nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay này một chuỗi tấm sắt trương ngư cần. Soạt, là Tây Kinh Tiểu Phật dạy hòa thượng. Hòa thượng cũng có thể ăn thịt à? Trương ngư cần tính toán thịt à? Hẳn là quên đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hòa thượng xuất hiện. Nhượng bốn phía người đều là xôn xao. Ma lưu giao tiên tinh về sau, Tiểu Hòa thượng tiếp nhận Bộ Phương đưa qua tấm sắt trương ngư cần. Không kịp chờ đợi chính là nhét vào trong miệng. Ăn miệng đầy chảy mỡ, khóe miệng nhiễm lấy nước tương. Xôn xao một tiếng, đám người nhất thời bị gạt mở. Mấy cái đồng dạng ăn mặc hoàng sắc Phật y hòa thượng chui vào. Nhìn thấy Tiểu Hòa thượng thế mà đang ăn trương ngư cần, nhất thời sạm mặt lại. Pháp còn sư đệ chớ ăn, đoàn thể thi đấu đến phiên chúng ta. Pháp vụ sư huynh, người cũng nếm thử, tặc ăn ngon. Tiểu Hòa thượng con mắt tinh sáng, khóe miệng nhiễm lấy nước tương, đem còn lại mấy cái trương ngư cần đưa cho xâm nhập đám người các hòa thượng. Tốt tốt tốt, ăn xong chúng ta liền đi trận đấu được chứ? Dù sao cũng là chúng ta Tây Kinh Tiểu Phật dạy thủ tú, cũng không thể mất mặt a. Chấm ngoặc kép, Pháp vụ sư huynh bất đắc dĩ nói ra. Đối với người tiểu sư đệ này, hắn chỉ còn lại có cưng chiều. Đối với Pháp còn sư đệ đưa qua nóng hôi hổi tấm sắt trương ngư cần, hắn cái mũi động động, hé miệng, a ô một tiếng, ăn một khối trương ngư cần thịt. Ngọa tào, tặc mẹ nó thoải mái. Lão bản, lại đến một chuỗi. À không, lại đến 10 xuyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.